Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở đầu trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Ma Cổ Mông cũng như Thần Quang Kình đã cải tạo đậy Mạc Ngọc Tinh, một hành tinh mà trước đây chính khu Đông Hòa đã thiết kế cho hai vị cổ hồn thú là Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình. Hai vị cổ hồn thú đã gần đạt tới 100 vạn năm tu vi hồn lực, một chiến trường để chiến đấu. Và hai vị cổ hồn thú này chính là hai vị cổ hồn thú túc địch của nhau, tức là trời sinh ra đã là đối địch của nhau, cho nên họ bắt buộc phải chiến đấu sống chết với nhau để có thể đột phá được 100 vạn năm tu vi hồn lực. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã đưa ra ý kiến cho bọn họ là bọn họ không cần phải chiến đấu sống chết với nhau để có thể đạt được 100 vạn năm tu vi hồn lực, mà thay vào đó bọn họ có thể xây dựng một tạo ra một hành tinh và xây dựng sinh mệnh để có thể đạt được cái điều này. Và theo đó thì Vương Triệt cùng với hai người bọn họ đã bắt đầu xây dựng lên Mạc Ngọc Tinh một lần nữa. Và chúng ta đón chờ chỗ tập này thì Mạc Ngọc Tinh sẽ được xây dựng như thế nào và Vương Triệt sẽ cùng hai vị cổ hồn thú xây dựng những cái gì ở Mạc Ngọc Tinh. Chúng ta đón chờ chỗ tập này, tập 112. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập 112. Tập 112, chương 1348, Trọng Kim Thạch. Vương Triệt đứng trên thân thể của Ma Cổ Mông, hướng về một phía nhìn lại. Đó là một vùng đất màu mỡ mênh mông vô bờ, tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Vùng đất màu mỡ này rất vuông vức, nối thành một mảnh với dãy núi nơi xa. Nhìn tuy qua rất trụi lùi, nhưng dưới ánh sáng nhẹ rải xuống thì trông nó tràn đầy sinh cơ. Còn đổi thành một phía khác thì lại là mặt đất vỡ tan, thổ nhưỡng đen nhánh như là tử tịch, tản ra khí tức hoang vu. Vương Triệt và Ma Cổ Mông đứng tại tuyến giới của hai loại thổ nhưỡng này, tựa như thân nằm ở làn ranh giới của hai thế giới. Trông rất hoang đường mà lại rất thần kỳ. Ánh nắng từ vùng đất màu mỡ chiếu xạ lên cái bóng đen của Vương Triệt và Ma Cổ Mông, in lên vùng đất đen hoang vu. Phía trên hoàng thổ, hung bảo mạnh mẽ đi tới. Mỗi khi nó đi một bước dưới mặt đất, liền in ra một cái dấu chân rõ ràng. Huỳnh Mộng Linh ngồi trên bờ vai của hung bảo, tựa như đang nằm trên giường lông mềm. Nó ngẩng đầu nhìn lên mặt trời sáng rực phía xa xa, sau đó bỗng nhiên bị một cái bóng đen to lớn bao trùm, làm nó cảm thấy mát mẻ. Huỳnh Mộng Linh quay đầu lại thì thấy trên lưng của Hùng Bảo là một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm thước. Ngọn núi nhỏ này hiện ra màu xanh đen, thẳng đứng, cao mấy ngàn mét, trông giống như làm từ khoáng thạch đặc thù nên trông rất nặng nề. Hùng Bảo cõng ngọn núi nhỏ này cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mỗi khi nó đi một bước thì đều sẽ quay đầu lại nhìn xem kích thước dưới chân của mình. Sau đó nó nhíu nhíu mày, tựa như không hài lòng lắm. Huỳnh Mộng Linh bay lên chỉ về đằng trước. Hùng Bảo lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đó là một mảnh ốc thổ bình nguyên màu vàng nâu. Thấy thế là Hùng Bảo lớn tiếng kêu to, sau đó nó lập tức ném đi ngọn núi nhỏ trên lưng rồi nhảy lên đánh ra một quyền. Tay gấu lấp lóe ánh sáng, một quyền tựa như vạn quân chi lực trong nháy mắt đã đánh nát ngọn núi nhỏ kia. Vô số hòn đá bể màu xanh đen rơi xuống như mưa, rải xuống bên trong vùng đất màu mỡ. Tại thời điểm sắp rơi xuống, những hòn đá bể này giống như ngưng động thời gian. Huỳnh Mộng Linh kêu lên ô ô và những hòn đá kia lập tức sắp xếp thành tổ hợp ngay giữa không trung, trông giống như từng nhóm binh sĩ đang sắp xếp đội hình. Sau đó chúng cùng nhau rơi xuống mỗi một nơi ở trên vùng đất màu mỡ. Sau khi rơi vào vùng đất màu mỡ, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Chỉ một lát sau, năng lượng bàng bạc tự như là giếng phun mà lan tràn bên trong mảnh đất màu mỡ này. Hùng Bảo thấy vậy liền thở phào một hơi, đi đến khu vực trung ương rồi xếp bằng ngồi xuống. Sau đó nó gọi Huỳnh Mộng Linh và bắt đầu phun ra muốt nốt vào năng lượng. Huỳnh Mộng Ninh nằm ườn ở trên bờ vai của Hùng Bảo, đôi mắt của nó lim dim buồn ngủ, mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi. Hơn nửa ngày sau, Hùng Bảo mở to mắt ra vì nó cảm ứng được cái gì đó. Tại nơi xa, một bóng người dần dần tới gần nó. Hùng Bảo lập tức biến hóa thân hình từ chân thân thái thản trở về hình dáng bắt đầu, sau đó đứng lên thét ngao ngao đối với bóng người kia. Vương Triệt đi tới và nhìn xung quanh hỏi: "Mi tu luyện kiểu gì đấy?" Trọng Kim Thạch được xem như là dạng khoáng thạch do bản thân Mạc Ngọc Tinh tự có, với số lượng không nhiều, chỉ một hạt đã nặng đến vạn cân, đối với Mi nó nói chắc hẳn rất có hữu hiệu trong việc tu luyện bá vương lực. Hùng Bảo chỉ ra bốn phía kêu lên vài tiếng rồi kêu ngao ô ô. "Hả?" Vương Triệt nhìn xem xung quanh. Từ sau khi năng lượng bản nguyên của Mạc Ngọc Tinh bị kích hoạt, toàn bộ tinh cầu này đều ở trong trạng thái bộc phát năng lượng, nồng độ hồn lực dần dần tăng lên, dự tính trong vòng một năm sẽ là đạt đến đỉnh điểm, sau đó liền duy trì tại trình độ đó, ít nhất đến 50 năm sau thì mới có thể dần dần suy yếu, thẳng đến khi Mạc Ngọc Tinh hoàn toàn mất đi hoạt tính thì mới thôi. Trong một năm qua, Vương Triệt đã trực tiếp trồng ra đủ loại thảm thực vật cần thiết ở trên Mạc Ngọc Tinh, nhất là tại một chút bảo địa đặc thù. Đương nhiên nếu chỉ dựa vào một mình Vương Triệt thì loại công trình này quá lớn nên anh không thể làm xuể. Nhưng này đã có Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông nên Mạc Ngọc Tinh nho nhỏ này liền không đáng kể. Và lại sau khi năng lượng bản nguyên bị kích hoạt, hệ thống tự nhiên của viên tinh cầu này cũng sẽ bị kích hoạt, vì vậy bản thân nó liền cấp tốc dựng dục ra các loại tài nguyên. Dưới lại tình huống này, chỉ cần tùy tiện tu luyện cũng đều nhanh hơn xa xa so với ở chiến khu. Vương Trì khẽ nhíu mày nói, mình đã đánh nát ngọn núi do trọng kim thạch ngưng tụ ra rồi, làm tản mát khắp vùng đất màu mỡ này à? Trọng kim thạch mà rơi vào bên trong vùng đất màu mỡ này thì chắc hẳn nó sẽ phá hư độ phì nhiêu của đất, vậy làm sao còn có thể có năng lượng lồng đậm như giếng phun được nhỉ? Chẳng lẽ phía dưới mảnh đất này là... Vương Triệt nhìn xem Huỳnh Mộng Linh đang nằm ở trên vai của Hùng Bảo lúc ngủ say, lúc này nó vẫn không có tỉnh lại. Vương Triệt bước trên mặt đất và nói, phía dưới nơi này là có cái gì đấy? Có thể phát sinh phản ứng với trọng kim thạch, phía dưới này chắc hẳn có một loại khoáng thạch đặc thù. Đi thôi, đi xem một chút nào. Chương 1349, khoáng mạch hồn tinh. Bản thân Mạc Ngọc Tinh cũng có vô số tài nguyên nhất định. Thần dụ thiên vương đã nói qua, bọn họ mới chỉ thăm dò không đến 80%, và lại trong số không đến 80% này, hẳn là đại bộ phận đều thuộc về diện tích cạn tần, cho nên sẽ không thể tìm được vật gì tốt. Mạc Ngọc Tinh tuy nhỏ, nhưng nó cũng chỉ so với liên bang mà thôi. Trên thực tế tại các địa phương không tìm thấy được thì vẫn sẽ còn một chút đồ tốt. Đại trận do ma cổ mông và thần quang kình gia trì gần như phá hủy hơn 90% diện tích mặt đất Mạc Ngọc Tinh. Sau khi năng lượng bản nguyên bộc phát, rất nhiều chỗ sâu tiềm ẩn ở trên Mạc Ngọc Tinh cũng dễ dàng bị phát hiện. Đồng thời sau trận phá hư này, việc Mạc Ngọc Tinh một lần nữa xây dựng ra hoàn cảnh địa hình mới cũng sẽ dễ dàng hơn. Vương Triệt nói, đi xuống xem một chút, nếu như đứa nhỏ này đã động thủ thì khẳng định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Hai ngày trùng kiến hoàn cảnh địa hình vừa qua đã phát hiện hơn 10 cái khoáng mạch, nhưng mà đại bộ phận đều là khoáng mạch phổ thông, ngay cả đá hạt cơ bản cũng đều không có. Đá hạt chính là món chính của hồn sùng hệ máy móc, bên trong nó ẩn chứa năng lượng cơ giới rất đặc thù, có thể gia công chế tạo. Sau mấy ngàn năm tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì cũng phát hiện ra một chút quặng mỏ đá hạt tiềm ẩn ở bên trong các dãy núi lớn, trừ cái đó ra thì chân quý hơn hẳn là quặng mỏ hồn tinh. Tại chiến khu, khoáng mạch hồn tinh phẩm chất cao đều là tài nguyên dự chiến được phi thường chân quý. Cái đồ chơi này và linh thạch giống nhau đến mấy phần, vì chúng đều ẩn chứa hồn lực nồng độ cao nên sẽ có tác dụng cực lớn. Hùng Bảo hưng phấn dậm chân, trực tiếp mở ra chân thân thái thản, bá vương lực và thần uy lực, sau đó nó duỗi tay gấu mà một quyền đánh xuống mặt đất. Khối ốc thổ này Vương Triệt và Ma Cổ Mông đã đổi mới qua, nhưng vì Ma Cổ Mông đổi mới quá nhiều địa hình cho nên rất nhiều nơi không thể trực tiếp phát hiện sự đặc thù. Ma Cổ Mông lúc này tự như là châu đồng cày đất vậy mà không ngừng cày ở trên Mạc Ngọc Tinh. Lúc trước phá hư như nào thì hiện nay hắn cày đến từng đấy sức lực bấy nhiêu. Bởi vì Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình đều đã hấp thu một chút năng lượng bản nguyên của Mạc Ngọc Tinh, cho nên thương thế cả hai đều đã từ từ khôi phục. Loại năng lượng bản nguyên này thì cũng chỉ là loại hồn thú gần 100 năm tu vi hồn lực như bọn hắn mới dám hấp thu. Nếu như Vương Triệt dám hấp thu năng lượng bản nguyên thì thân thể anh sẽ không chịu nổi. Vì rốt cuộc Vương Triệt có đẳng cấp hồn lực không cao, Vương Triệt chỉ có thể thông qua việc hấp thu tài nguyên do năng lượng bản nguyên dựng dục ra thì mới được. Bằng không chí ít Vương Triệt cũng phải tu luyện ra nguyên thủy thánh hồn mới có thể trực tiếp hấp thu năng lượng bản nguyên của tinh cầu. Đương nhiên, Vương Triệt đi theo Hùng Bảo thở hổn hển đào xới vùng đất màu mỡ này. Nó căn cứ theo vị trí mà hồn lực nồng đậm như giếng phun mà một mực đi xuống dưới. Đào gần tầm 2 giờ, cách mặt đất hơn ngàn mét thì móng vuốt của Hùng Bảo tự nhiên chạm đến đồ vật cứng rắn nào đó. Hùng Bảo bụi đất đầy người, dùng móng vuốt chỉ về đằng trước và kêu lên, nhìn kìa nhìn kìa. Vương Triệt nhẹ nhàng lắc một cái, bụi đất trên người anh không gió mà rơi, sau đó nhìn về phần nơi xa, khẽ mỉm cười nói, thật đúng là khoáng mạch hồn tinh, cũng là do Mạc Ngọc Tinh bị phá hư, về sau lại trải qua năng lực bản nguyên bộc phát thì nhóm khoáng thạch hồn tinh đầu tiên mới xuất hiện trong lòng đất. Vương Triệt đi tới, tại bên trong lòng đất ám trầm, bốn phía đều là đất đá, mà tại bên trong từng mảnh đất đá này lại có khả một khối tinh thạch to lớn sáng lấp lánh, ngân quang tỏa sáng. Vương Triệt chỉ nhẹ nhàng sờ một cái thì liền có thể cảm nhận được hồn lực bàng bạc ẩn chứa trong đó. Đây là hồn tinh thạch, phẩm cấp của nó hẳn là thượng phẩm. Căn cứ theo địa hình phụ cận đến xem, phía dưới vùng đất màu mỡ đều là các loại hồn tinh thạch này. Nếu tại chiến khu thì chỉ cần một cái khoáng mạch hồn tinh đã coi như là một bảo vật vô giá. Dựa theo hệ thống tự nhiên ban đầu của Mạc Ngọc Tinh, vậy nó muốn dựng dục ra loại khoáng mạch hồn tinh này mà không tốn hao mấy ngàn năm thì căn bản là không có khả năng. Nơi này chỉ là khoáng mạch cực kỳ phổ thông, khả năng nó cũng vừa mới hình thành ra hồn tinh thạch mà thôi. Âm dương hóa tinh đại trận đúng là bá đạo, cho dù ta đã cải tiến giảm bớt uy năng, nhưng năng lượng bản nguyên mà nó thúc đẩy vẫn có thể có loại hiệu quả như thế này. Quả là bảo bối. Vào lúc này Huỳnh Mộng Linh đã chìm trong giấc ngủ, đã tỉnh lại. Sau đó nó lập tức bay đến bên người của Vương Triệt. Huỳnh Mộng Linh cũng nũng nịu cọ sát vào bờ vai của Vương Triệt. Vương Triệt sờ lên đầu của Huỳnh Mộng Linh và lấy ra một viên hồn quả rồi đưa cho Huỳnh Mộng Linh rồi nói: "Đến đây bé con, trước đó ta đã bảo Mi chế tác ra màng ngọc tinh đồ thì Mi đã hoàn thành bao nhiêu rồi nhỉ?" "1350, ông cứ nghỉ ngơi đi." Huỳnh Mộng Linh ôm quyền, ôm viên hồn quả vừa rồi vừa gặm vừa lóe lên ánh sáng trên thân. Sau khi ăn xong, Huỳnh Mộng Linh kêu lên ô ô, trong đôi mắt của nó lập tức bắn ra hai đạo ánh sáng tinh thần. Tinh thần lực khổng lồ bắt đầu dao động, hai đạo ánh sáng tinh thần giống như máy quét mà hội tụ ra hình chiếu. Chỉ một lát sau đã hình chiếu trở thành một viên tinh cầu hình bầu dục, trông giống như là hình chiếu 3D vậy. Đây là màng ngọc tinh được mô phỏng từ tinh thần lực, nhưng phía trên nó đại bộ phận đều là mơ hồ. Vương Triệt nhìn thoáng qua và khích lệ nói: "Không tệ, Mi làm rất tốt, dù đường đi của Mi vẫn còn rất dài, hiện tại Mi hãy định vị tới vị trí của chúng ta đi." Đôi mắt Huỳnh Mộng Linh bắt đầu nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, màng ngọc tinh 3D kia liền xoay chuyển, đại bộ phận đều ở trạng thái mơ hồ, nghĩa là Huỳnh Mộng Linh còn chưa ghi vào não bộ của nó tất cả vị trí của màng ngọc tinh. Mỗi qua đi vài giây đồng hồ thì vị trí của bọn họ liền xuất hiện càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, đây không phải là hình ảnh chân thực vì phía trên chỉ có các địa hình đơn giản. Do tinh thần lực trước mắt của Huỳnh Mộng Linh còn không có cường đại đến mức có thể phục chế ra mọi vị trí của viên tinh cầu này. Đây cùng loại với việc mở ra bản đồ thế giới trong trò chơi. Vương Triệt nói: "Cực kỳ tốt, bây giờ mới hãy ở tại vị trí của chúng ta mà làm ra tiêu ký. Về phần tiêu ký có hình dạng gì thì chính mình tự phát huy. Chúng ta bây giờ không có đủ cường đại, cho nên muốn khai hoang viên tinh cầu này và tìm kiếm tài nguyên thì trước tiên cần phải làm tốt ký hiệu mới được, nếu không sau này sẽ không được." Huỳnh Mộng Linh nghiêng đầu suy nghĩ, thế là nó ngay trên bản đồ làm ra một cái tiêu ký hình tảng đá sáng lấp lánh. "Đi thôi, đi tới địa phương khác nhìn xem. Ma Cổ Mông đang tại phụ cận, nơi này mà có khoáng mạch hồn tinh nên chắc hẳn sẽ là khu vực có tài nguyên tương đối phong phú. Đợi lát nữa ta sẽ để cho Ma Cổ Mông làm ra một cái động thiên phúc địa, lại bố trí thêm một chút trận pháp để hội tụ thêm một chút năng lượng bản nguyên, nhằm thúc đẩy việc sinh trưởng ra thiên tài địa bảo càng hiếm hoi hơn." Vương Triệt mang theo Hùng Bảo trở về mặt đất, sau đó anh đặt Huỳnh Mộng Linh ở trên vai, vì đem theo nó sẽ có vận khí tốt hơn không ít. Về khai khoáng thì ngược lại cũng không gấp. Dù sao trên màng ngọc tinh trước mắt thì ngoại trừ Vương Triệt và đám nhóc cùng với Ma Cổ Mông và thần quang kình ra, bên ngoài thì đều không có sinh mệnh nào khác. Màng ngọc tinh bước đầu khai hoang, đầu tiên là địa hình hợp quy tắc, sau đó cần định vị kỹ càng mỗi vị trí sinh ra tài nguyên, nhất là tài nguyên ở trong lòng đất, để về sau có thể tùy thời tìm tới. Cái khoáng mạch hồn tinh này không phải là một khu cuối cùng, chỉ là khu thứ nhất, về sau hẳn sẽ phát hiện ra càng nhiều khoáng mạch hơn. Sau khi đi lên mặt đất, đi không được bao lâu thì Vương Triệt liền gặp Ma Cổ Mông đang ngồi ngẩn người ở trên mặt đất. Căn cứ theo thương lượng giữa hắn và thần quang kình sẽ chế tạo khu vực hải dương, còn hắn sẽ chế tạo khu vực mặt đất. Như vậy khi sáng tạo ra sinh mệnh hồn thú thì ai cũng không kém ai. Nhưng muốn thật sự làm được việc chia đôi thì rõ ràng rất không có khả năng, bởi vì Mạc Ngọc Tinh có bản nguồn nước vô cùng ít ỏi và tất cả đều là hoang thổ. Cho nên thần quang kình muốn trực tiếp chế tạo ra khu vực hải dương thì độ khó và số lượng công trình sẽ từ từ cao lên. Hai tuần qua Ma Cổ Mông cũng đã làm đến rất mệt mỏi vì hoang thổ quá nhiều. Thế là hai tên này bắt đầu thoái thác lẫn nhau mà đòi Mi 3 ta 7, ta 7 Mi 3. Cuối cùng vẫn là Vương Triệt ra tay quyết định để cho Ma Cổ Mông 6, còn thần quang kình 4. Mặt đất và hải dương tạm thời chia ra 6-4. Chờ sau này sáng tạo ra sinh mệnh hồn thú rồi lại nói chuyện khác. Ma Cổ Mông nhìn thấy Vương Triệt trở về thì lập tức nói: "Tôi tính toán một cái là nhiều nhất đi qua một tháng nữa là mặt đất Mạc Ngọc Tình sẽ sơ bộ khai hoang xong, đến lúc đó tôi liền nghỉ ngơi trước một trận." Trải qua một tuần khai hoang, Vương Triệt đã phát hiện tên Ma Cổ Mông này rất lười nhác. Khó trách tại sao không có việc gì thì hắn lại muốn uốn mình một chỗ để ngủ say tu luyện. Vương Triệt cười nói: "Muốn nghỉ ngơi sao? Không có việc gì, ông cứ nghỉ ngơi đi. Dù sao muốn đột phá trăm vạn năm tu vi hồn lực thì cũng không vội mà. Khu vực hải dương của thần quang kình sau khi chuẩn bị tốt thì hắn sẽ bắt đầu sáng tạo sinh mệnh. Ông nghỉ ngơi mấy tháng cũng không quan trọng, vì sinh mệnh hồn thú là dài dằng dặc, cho dù ông có nghỉ ngơi mấy năm thì cũng kéo không ra chênh lệch quá lớn đâu." Ma Cổ Mông lập tức phản bác: "Cái dám gì, nơi này có nồng độ hồn lực cao như thế, cho nên sinh mệnh hồn thú một khi sinh ra thì chúng ta có thể chế tạo được hoàn cảnh sinh hoạt cho chúng thật tốt, như vậy tốc độ sinh trưởng của chúng khẳng định là cực kỳ nhanh chóng. Nơi này so với chúng ta tại thời đại kia còn có ngon hơn nhiều." Vừa nói xong thì hắn liền ngẩn người dừng lại. 1351 Ma Thiên Sơn. Mao Cổ Mông lạnh lùng nói: "Này cậu nhóc, cậu thật sự không xem chúng tôi như tiền bối đúng không? Ngay cả thời gian nghỉ ngơi mà cũng không cho sao? Tôi khuyên cậu hãy thức thời một chút, sau khi khai hoang thật tốt cái hoàn cảnh địa hình Mạc Ngọc Tinh thì phải để cho tôi và thần Quang Kình nghỉ ngơi. Nhân loại bên cậu hiện tại đi làm việc đều có 2 ngày nghỉ, vậy hồn thú chúng tôi cũng cần có. Và lại chúng tôi có số lượng công trình so với nhân loại tại liên bang hai vị cộng lại còn nhiều hơn. Cậu phải hiểu nỗi khổ và nhàn kết hợp chứ." Vườn Triệt thản nhiên nói: "Thật ra tôi cũng muốn để cho hai vị nghỉ ngơi, nhưng mà thời gian không cho phép. Ông suy nghĩ một chút xem, sau khi năng lượng bản nguyên bộc phát thì không gian của Mạc Ngọc Tinh sẽ dần dần ổn định lại. Như vậy trong vài năm tới chiến khu Đông Hoa khẳng định sẽ tới đây trước. Đến lúc đó bọn hắn phát hiện ra Mạc Ngọc Tinh đã đại biến, thì ông nói xem bọn hắn sẽ có tâm tư gì, muốn một lần nữa xâm chiếm làm của riêng hay không. Không chỉ là chiến khu Đông Hoa, nếu như nơi này bị mấy chiến khu khác phát hiện và tạo ra áp lực quốc tế, vậy đến lúc đó chúng ta mà làm không tốt thì còn bị bọn hắn tranh đoạt. Ông nói xem ta phải làm sao đây?" Ma Cổ Lông liền quát một tiếng: "Bọn hắn dám à?" Vương Triệt cười nói: "Ông thử nghĩ coi bọn hắn có dám hay không. Bọn hắn không xâm nhập vào Vạn Thú Sơn là do Vạn Thú Sơn nằm tại liên bang, có pháp luật và quy định của liên bang. Còn Mạc Ngọc Tinh thì lại không có. Các vị mặc dù rất lợi hại, nhưng ở trước mặt mấy đại chiến khu của liên bang thì vẫn còn một chút không đáng chú ý. Vì hồn sủng trăm vạn năm tu vi hồn lực thì bọn hắn đều có. Hai vị mà không chút sức lực để tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt, nhằm sáng tạo ra nhiều một chút sinh mệnh hồn thú, và tôi thuận tiện trợ giúp hai vị bồi dưỡng chúng để cho hai vị nhanh chóng đột phá trăm vạn năm tu vi hồn lực. Khi đó uy lực, lực uy hiếp của hai vị mới đầy đủ lớn." Mà Cổ Mông liền rơi vào trầm mặc. Sau đó hắn đứng người lên, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Mặc dù tôi biết cậu đang lừa dối tôi, nhưng tôi lại không thể không ăn cú lừa này. Nói đi, tiếp qua sẽ là qua bên kia đúng không?" Vương Triệt nói: "Không cần, lên phụ cận đây thôi. Ông hãy cảm thụ một chút bên trong có nồng độ năng lượng bản nguyên cao hơn." Mà Cổ Mông trầm ngâm mấy giây rồi đứng người lên đi về phía một ngọn núi cao vút trong mây rồi nói: "Ngọn núi lớn này là ngọn núi cao nhất mà tôi đã gặp qua trong mấy ngày nay. Phụ cận nó có năng lượng bản nguyên tương đối nồng đậm, hẳn là rất phù hợp với loại yêu cầu cơ sở động viên phúc địa mà cậu đã nói tới." Vương Triệt nhìn một chút rồi nói: "Quả thật là không tệ. Chúng ta sẽ bố trí chỗ này một cái ngũ hành tụ linh đại trận. Nơi này có địa thế hiểm trở và ngọn núi này lại thẳng đứng ngàn trượng, nên là chỗ tốt để thu nạp càn khôn. Chúng ta đặt một cái danh tự cho nó đi." Mà Cổ Mông hỏi: "Đặt là Ma Thiên Sơn thì cậu cảm thấy thế nào?" Vương Triệt cũng không có nói gì. Mao Cổ Mông thấy thế thì lập tức nói với Huỳnh Mộng Linh: "Bé con, tại bên trên bản đồ của mi hãy ghi lại danh tự này cho ta." Huỳnh Mộng Linh quay đầu đi rồi hoàn toàn không để ý đến Mao Cổ Mông. Vương Triệt cười nói: "Mi cứ làm theo lời nói của vị tiền bối Mao Cổ Mông này của mi đi." Sau đó Vương Triệt đã bố trí một cái tụ linh trận cỡ lớn ở trên Ma Thiên Sơn. Nơi này vốn là nơi hội tụ năng lượng bản nguyên rất nồng đậm, cho nên chỉ cần liên tục không ngừng bảo trì như vậy thì rất nhanh liền sẽ có thể hình thành một nơi động thiên phúc địa. Đến lúc đó đây sẽ có thể sinh trưởng ra rất nhiều thiên tài địa bảo và các loại thảm thực vật hy hữu. Sau khi để cho Hình Mộng Linh định ra vị trí của Ma Thiên Sơn, Vương Triệt lập tức đứng trên thân của Ma Cổ Mông tiếp tục lên đường khai hoang. Đồng thời anh còn lấy ra từ trong linh điền rất nhiều hạt giống hồn thực và gieo xuống vùng đất màu mỡ này. Trong võ hồn vạn tàng bảo cung đã chứa đựng một nhóm lớn hạt giống hồn thực, nhưng bây giờ hoàn toàn không đủ dùng, cũng không có cách nào khác vì Mạc Ngọc Tinh tương đối khổng lồ. Vì vậy Vương Triệt chỉ tuyển ra các địa điểm đặc biệt để gieo trồng xuống hạt giống mà thôi. Bây giờ năng lượng bản nguyên đã bạo phát, cho nên tương đương với việc thiên địa đã khôi phục linh khí. Tiếp tới một đoạn thời gian, hồn thực sẽ sinh trưởng với tốc độ không kém cỏi bao nhiêu so với linh điền. Thậm chí tại nơi có năng lượng bản nguyên càng thêm nồng đậm thì sẽ còn sinh ra sự dị biến nhất định, sau đó liền diễn sinh ra các loại thực vật dị biến. Cho nên việc gieo trồng hạt giống là rất cần thiết. Trước mặt bên trong linh điền có đầy đủ các loại hồn thực thấp và trung cao. Các loại hồn thực cấp thấp là nhiều nhất, còn hồn thực cao cấp chỉ có vài cọng. Và lại số hồn thực cao cấp này đều có quan hệ cùng với năng lượng linh hồn, cho nên điều kiện sinh trưởng của chúng vô cùng hà khắc. Chương 1352, đánh dấu. Vương Triệt giải thích: "Vùng đất màu mỡ trước mắt chỉ có thể gieo trồng hồn thực cấp trung và cấp thấp. Nếu muốn gieo trồng hồn thực cao cấp thì cần phải làm bên trong hoàn cảnh địa hình đặc biệt thì mới được. Ví dụ như Ma Thiên Sơn vừa rồi có năng lượng bản nguyên cực kỳ nồng đậm, cho nên tôi đã thả một chút hạt giống hồn thực cao cấp ở bên trong. Lấy cường độ năng lượng bản nguyên hiện tại của nơi này thì nhiều nhất 1 hay 2 tháng là có thể mọc ra hồn thực. Vì vậy tại lúc quy hoạch khai hoang địa hình cho Mạc Ngọc Tinh, chúng ta sẽ cần tìm kiếm nhiều hơn những loại địa hình động thiên phúc địa đặc thù này để đánh dấu lại, vì loại địa phương này rất thích hợp để sáng tạo ra một chút sinh mệnh cường đại." Sau khi năng lượng bản nguyên cùng Mạc Ngọc Tinh dần dần tràn ra và hóa ra rất nhiều năng lượng khác giữa thiên địa, như vậy bản thân Mạc Ngọc Tinh hẳn rất nhanh liền có thể dựng dục ra một ít động thiên phúc địa. Những địa phương này là một cái điều không thể bỏ qua. Cuối cùng để Huỳnh Mộng Linh chế tạo ra một bức đồ án đồ tinh đồ kỹ càng cho Mạc Ngọc Tinh thì liền xem như hoàn thành công việc khai hoang. Sau đó Vương Triệt chỉ cần dựa theo lộ tuyến để đi thu hoạch là được rồi. Trong thời gian 3 năm tới, số tài nguyên của Mạc Ngọc Tinh chỉ có thể cho tài trực tiếp tu luyện đến cấp 70 và 5 con hồn sủng của ta đều đạt đến 10 và 5 tu vi hồn lực. Nếu như ta khai thác quá độ thì tất nhiên sẽ để cho Mạc Ngọc Tinh cấp tốc khô cạn, nhưng đây là chuyện rất bình thường. Vương Triệt thầm nghĩ, nếu anh có thời gian 10 năm thì sẽ có thể trực tiếp tiêu hao sạch sẽ Mạc Ngọc Tinh mà tu luyện đến cấp 100, đồng thời còn bồi dưỡng 5 con hồn sủng 100 và 5 tu vi hồn lực. Do vậy chuyện Vương Triệt có thể thuận tiện tu luyện đến cấp 90 chắc hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Và lại Vương Triệt còn cần phải cân nhắc đến việc sáng tạo ra sinh mệnh, vì sau khi sinh mệnh xuất hiện thì tài nguyên của Mạc Ngọc Tinh sẽ tiêu hao nhanh hơn nữa, như vậy nó sẽ tàn lụi đến càng nhanh, đoán chừng Mạc Ngọc Tinh không tồn tại được mấy chục năm. Trên đường đi, Vương Triệt một bên suy nghĩ, một bên gieo trồng hạt giống và kết hợp quy tắc địa hình. Hiện tại bức đồ tinh của Hồng Huỳnh Mộng Linh càng ngày càng rõ ràng hơn. Bên trong tinh đồ đã đánh dấu ra rất nhiều loại tài nguyên, địa hình. Không đến một tuần mà số vùng đất mà ma cổ mông khai hoang đã đạt tới 70%. Nhưng đây chỉ thuộc về dạng khai hoang thô sơ, giản lược mà thôi. Trên thực tế trong lòng đất còn rất nhiều địa hình và tài nguyên ẩn tàng nếu không có hoàn toàn khám phá ra. Ví dụ như mảnh khoáng thạch hồn tinh trước đó. Đồng thời khi năng lượng bản nguyên không ngừng lan tràn, những tài nguyên này cứ mỗi một đoạn thời gian đều sẽ sinh ra biến hóa. Cho nên Vương Triệt đã vô cùng tỉ mỉ mà đại để cho ma cổ mông cày xới một số khu vực nhằm đào móc một chút tài nguyên mỏ quặng ẩn giấu bên trong lòng đất. Nhưng ma cổ mông thực sự quá lười, hắn lật ra mặt đất về sau thì tạm thời không muốn động đậy. Một tuần sau, Vương Triệt mang theo Huỳnh Mộng Linh đi tìm Thần Quang Kình. Thần Quang Kình phụ trách việc phân chia hải vực của Mạc Ngọc Tinh. Hoàng thổ mà muốn trở thành vùng đất màu mỡ thì nhất định cần đến nguồn nước phong phú. Tại bên trên tinh đồ của Hình Mộng Linh, khu vực mặt đất trên cơ bản đã được liệt kê kỹ càng. Sau đó chỉ cần đem nguồn nước của Thần Quang Kình dẫn vào bên trong mặt đất nhằm hình thành dòng chảy sông ngòi. Từ đó Thần Quang Kình sẽ dùng nguyên thủy tưới nhuần nhuyễn mỗi một vùng đất vô màu mỡ. Vương Triệt thầm nói. Mạc Ngọc Tinh không có bao nhiêu nguồn nước, vậy muốn chế tạo ra một cái hải dương thì thật đúng là dễ, là không dễ dàng. Thần Quang Kình đang phiêu phủ trên một vùng biển ngọn sóng long tăn, nên là một vùng biển nhỏ do hắn và Ma Cổ Mông đánh nhau mà hình thành. Sau khi Vương Triệt phân công quy hoạch cho hắn, Thần Quang Kình đã lợi dụng nơi này để làm tâm điểm sáng tạo ra một mảnh hải dương. Vừa vặn nơi này đã bị trận đại chiến tạo thành hố sâu có phạm vi lớn, nên để nơi này làm hải dương thì cũng là tương đối phù hợp. Sóng êm biển lặng, ngoại trừ tiếng sóng biển ra thì không còn âm thanh nào khác và cũng không có bất kỳ cái sinh linh gì. An tĩnh đến đáng sợ, nhưng đối với Thần Quang Kình mà nói tất nhiên là không quan trọng, vì hắn chỉ hơi bế quan đã hơn ngàn năm và lĩnh vực hải dương vừa mở ra thì bên trong cũng không có sinh mệnh nào. Vương Triệt nói. Ma của mông bên kia đã làm xong đại bộ phận. Thần Quang Kình trầm ngâm nói. Vẫn là bên các cậu có tốc độ mau hơn tôi một chút, cậu thử xem bên tôi như thế nào. Vương Triệt gọi ra Huỳnh Mộng Linh, mở ra tinh đồ rồi chỉ vào phía trên tinh đồ nói. Trước tiên ông hãy mang tôi dạo quanh một vòng xem sao. Ngay tại trên bức tinh đồ của Mạc Ngọc Tinh này, khu vực mặt đất trên cơ bản đã làm xong, chỉ còn thiếu hải vực của ông thôi. Nhìn một lát rồi Thần Quang Kình mới nói ra. Tôi có xem hiểu một chút, nhưng mà có phải có số tiêu ký hơi nhiều hay không? Bên trên tinh đồ lúc này trải qua một tuần khai thác, cho nên đã có bị Huỳnh Mộng Linh đánh dấu lên lít nhà lít nhít. Chương 1353, Vạn Vật Luân Hồi. Ma Cổ Mông là một tên siêu lười, hắn chỉ phụ trách khai hoang cày đất, còn về quy hoạch địa hình thì hoàn toàn mù tịt, ngay cả các địa danh cơ bản cũng đều chẳng muốn suy nghĩ. Hắn chỉ nghĩ ra cái tên là Ma Thiên Sơn, rồi về sau liền nghỉ ngơi tại một vùng đất. Các địa phương còn lại, hắn hoàn toàn không đi quản đến, cũng không chịu đặt tên. Trước mặt khu vực mà Ma Cổ Mông được Vương Triệt phân chia có 5 vùng đất lớn. Huỳnh Mộng Linh liền căn cứ vào sự cao thấp của địa thế để chia nhỏ chúng ra thành hàng loạt bình nguyên, bồn địa và đồi núi. Cho nên nếu như thu nhỏ tinh đồ hiện tại nhìn xem, vậy sẽ thấy tương đối rõ rệt danh tự của 5 vùng đất lớn. Còn nếu như phóng to tinh đồ thì liền có thể nhìn thấy rất tỉ mỉ các loại địa hình, nhất là có thể có nhiều nơi có vô số tiêu ký nho nhỏ. Ví dụ như tại địa phương mà Vương Triệt gieo trồng hạt giống thì Huỳnh Mộng Linh đều sẽ đặt xuống tiêu ký. Tại một chút động thiên phúc địa hiếm thấy và khoáng mạch hồn tinh, quặng mỏ kim loại cũng đều có tiêu ký. Đã có Huỳnh Mộng Linh làm tiểu thủ trợ giúp nên Vương Triệt nên giảm bớt rất nhiều thời gian. Vương Triệt lắc đầu nói: cái này thì vẫn còn quá thiếu, hiện tại chỉ là các địa hình đại khái và rất nhiều tiêu ký đều trồng rất đơn giản. Chờ sau này sinh mệnh bắt đầu sinh ra và thảm thực vật dần dần sinh trưởng, vậy đến lúc đó có các tiêu ký nhỏ hơn nữa. Và nếu không muốn về sau, nếu không về sau ta muốn thu thập tài nguyên thì sẽ rất lãng phí thời gian. Thần Quang Kinh hỏi: tôi đã thấy được rất nhiều tuyến đường chia cắt, những tuyến đường này hẳn là hướng nước chảy mà cậu muốn để cho tôi dẫn nguồn nước vào đúng không? Vương Triệt gật đầu nói: đúng thế, năm đại lục đều cần được dẫn đến nguồn nước có hướng đi và chiều dài như thế nào thì tôi đã tiêu ký tốt rồi, cho nên ông chỉ cần dựa theo một chuyến hình thành dòng sông là được rồi, còn số nhánh sông nhỏ thì cứ để cho tiểu đệ của ông là tên cá mập trắng khổng lồ kia làm đi. Thần Quang Kinh vừa mang theo Vương Triệt bơi trong hải vực vừa nói: tôi có lượng công trình cũng không tính là lớn nhỉ. Vương Triệt nói: nhìn qua thì không lớn, nhưng trên thực tế cũng không nhỏ đâu, vì năm đại vực này đều chia ra mỗi cái một dòng sông tung hoành mấy ngàn dặm, và mỗi một dòng sông thì chỉ ít có đến 100 cái chi nhánh, cho nên tuy ông có số lượng công trình không lớn, nhưng số nhánh sông lại không nhỏ, mà tên tiểu đệ kia của ông càng ngày lại không có việc gì, cùng một dạng với tên tiểu đệ của Ma Cổ Mông, vậy chúng ta nên tìm cho bọn hắn một chút việc để làm mới được. Sau đó hắn nhìn về phía Thường Lãng Đại Bạc Xà đang thảnh thơi bơi lội ở bên trong biển cả đằng xa mà gật đầu: xác thực là nên như vậy, vì nơi này cũng không có hồn thú nào khác, đối với nó mà nói đúng là có chút nhàm chán, ngay cả hồn thú ra dáng đối thủ cũng đều không có. Tôi trong những ngày này cũng không có rảnh, vậy nên kế hoạch của cậu đúng là không tệ. À đúng rồi, lúc nào thì chúng ta sẽ sáng tạo sinh mệnh đây? Vương Triệt suy nghĩ rồi nói: chờ đến khi chuẩn bị thật tốt rồi lại nói đến chuyện này, dù sao cũng phải chỉnh lý cho tốt nơi ở của bọn chúng rồi mới có thể để cho bọn chúng xuất hiện trên thế giới này chứ. Thần Quang Kình khẽ gật đầu nói: rất có đạo lý. Làm hồn thú sống vài vạn năm cho nên hắn đã thấy qua vô số sinh mệnh được sinh ra, nhưng muốn trực tiếp sáng tạo ra sinh mệnh lại không phải là đi đường tắt để sáng tạo thì đây còn lần đầu tiên hắn thấy qua. Tại trên lưng của Thần Quang Kình, Vương Triệt để cho Huỳnh Mộng Linh dựa theo hải vực của Thần Quang Kình mà phác họa bên trên tinh đồ. Tinh đồ của hải vực sẽ bắt đầu vẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với mặt đất, vì bên trong hải vực nhiều lắm chỉ là một ít đảo nhỏ, rãnh biển, chứ các dạng địa hình phức tạp sẽ không nhiều. Và lại đã có Thần Quang Kình tự mình thông chi, cho nên sẽ không giống như mặt đất có các dạng địa hình thay đổi và rất phức tạp. Ngoại trừ chỉ dẫn Huỳnh Mộng Linh ra thì Vương Triệt còn chỉ đạo cho Hùng Bảo tu luyện. Vương Triệt ngồi đối diện với Hùng Bảo và hỏi: những ngày này mi đi theo Ma Cổ Mông trải qua từng mảnh đại lục bao la và nhìn xem đại địa biến rời đến trên mặt Ngọc Tinh, vậy mi đã có cảm ngộ gì chưa? Một người một gấu cùng nhau ngồi xếp bằng đối diện nhau tại trên lưng của Thần Quang Kình, trông giống như đang thảo luận vậy. Hùng Bảo trầm tư một chút, sau đó nó bỗng như đứng dậy và bắt đầu khoa tay. Trên mặt của nó biểu lộ ra vẻ mặt của thiếu niên mơ mộng, tràn đầy sự hưng phấn. Nó đi ra hai bước, vận chuyển thái cực kình, ý chí dâng trào. Một lát sau sắc mặt Hùng Bảo dần dần biến hóa, tự như nó đang tiến vào tuổi già mà ngồi xuống, phảng phất như bất cứ lúc nào nó cũng sẽ cưỡi hạc mà đến phương Tây. Cũng không lâu lắm, nó lại đứng lên, như nó đã trở về lúc vừa mới sinh ra mà líu díu tự nói, cuối cùng lại lặp lại một bước kia. Thấy thế mà Vương Triệt liền nói: không tệ, Thương Hải Tang Điền sẽ biến hóa, vạn vật luân hồi sẽ có thứ tự, tất cả các loại sơ vật đều sẽ ở bên trong dòng thời gian mà tái biến, tan biến và trùng sinh. Cứ thế lặp đi lặp lại, dù sinh mệnh rất nhỏ bé như là tế bào, cho đến cực lớn như là tinh cầu thì cũng là như thế. Chương 1354, Cửu Khuyết Tu Di Viên. Hùng Bảo đi theo Vương Triệt cùng với Ma Cổ Mông mà chứng kiến mặt Ngọc Tinh phá toái đang dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Từng mảnh đại lục bị dạn nứt dưới sự khai hoang của Ma Cổ Mông đã cấp tốc biến thành từng mảnh đất màu mỡ. Từng tòa cao nguyên đã biến thành núi cao thẳng đứng vạn trượng, nguy nga hùng vĩ. Thậm chí Hùng Bảo còn thấy được lúc trước Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình đều đã thoi thóp. Nhưng bây giờ sau khi hấp thu năng lượng bản nguyên bạo phát ra do âm dương hóa tinh đại trận mà Vương Triệt bố trí mà cũng dần dần khôi phục, Hùng Bảo bỗng nhiên kêu lên. Vương Triệt cười nói: mì muốn hỏi có cái gì không thay đổi à? Có ấy chứ, đương nhiên là có, nhưng mà thứ đó đối với mì mà nói là quá xa xôi. Vương Triệt đứng ngẩng lên nhìn về phía xa mà nói: Trong lòng có tạp niệm, nhưng chỉ có đại đạo là vĩnh hằng. Đối với mi, đại đạo chính là võ đạo. Võ chi nhất đồ, nghịch mà vĩnh hằng. Hùng Bảo mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi mà nhìn xem Vương Triệt. Nó không thể nào hiểu được lời nói của Vương Triệt. Vương Triệt sờ lên đầu của Hùng Bảo nói: "Mi có câu hỏi này là được rồi. Còn cái thứ vĩnh hằng bất biến kia thì mi tạm thời không cần mơ mộng. Bởi vì công pháp võ đạo sau đó ta sẽ dạy cho mi có yêu cầu cực lớn về sự cảm ngộ. Nhưng trước khi ta truyền thụ cho mi bộ công pháp này thì mi cần trước ngưng tụ ra hồn hoàn để cho ta đột phá một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra thì tầng thứ 3 của võ hồn vạn tàng bảo cung sẽ có võ đạo thần thông để về sau mới cần để tu luyện." Hùng Bảo lập tức nhắm mắt và gật đầu. Tay gấu của nó chấn động và một đạo hồn hoàn màu tím dâng lên trên người của nó. Hùng Bảo đã sớm ngưng tụ tốt hồn hoàn, chỉ là Vương Triệt một mực không đạt tới cấp 30, cho nên anh không có hấp thu hồn hoàn của Hùng Bảo. Vương Triệt thả ra võ hồn vạn tàng bảo cung, bắt đầu hấp thu và dung hợp hồn hoàn này. Võ hồn của quy tắc rất mạnh, cho nên sau khi đi tới Mạc Ngọc Tinh, không có hồn hoàn thì sẽ không có cách nào đột phá, trừ khi không cần võ hồn để tự mình tu luyện lại từ đầu. Nếu như là võ hồn khác thì nói không chừng Vương Triệt sẽ làm như vậy. Nhưng mà võ hồn vạn tàng bảo cung và Vương Triệt lại cùng một nhịp thở, cho nên Vương Triệt sẽ không có lý do gì mà không cần nó. Vương Triệt hấp thu hồn hoàn vô cùng thuận lợi và hồn hoàn đã dung nhập vào bên trong vạn tàng bảo cung. Hồn hoàn này trông giống như một chiếc cầu vồng màu tím treo ở tầng thứ 3 của vạn tàng bảo cung, rồi sau đó dung nhập vào bên trong. Năng lượng khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào đại môn của tầng thứ 3 vạn tàng bảo cung. Sau mấy giờ đồng hồ, đại môn bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm đục rất nhỏ, ánh sáng từ bên trong đại môn lan tỏa ra. Một tiếng gầm rấm trầm thấp giống như là trực kích linh hồn từ trầm thấp tầng thứ 3 mà đánh ra. Ngay cả thần Quang Kình đang truyền lại tin tức hải vực cho Huỳnh Mộng Ninh cũng sửng sốt một chút rồi chuyển âm hỏi: "Ai vậy? Bên trong hải vực của tôi không có hồn thú mới đúng chứ. Vậy làm sao sẽ có linh hồn âm giống cường đại như vậy? Vừa Triệt, chẳng lẽ trên viên ngọc tinh này lại có hồn thú bản đồ sao? Bản thổ sao?" Mạc Ngọc Tinh đương nhiên là không có hồn thú bản thổ rồi. Đạo tiếng rồng gầm giống này truyền ra từ tầng thứ 3 của vạn tàng bảo cung, phảng phất như nó đến từ thời đại hoang cổ xa xôi. Nó như đã xuyên qua thời không mà mang theo một cỗ khí thế cực kỳ lăng lệ và bá đạo. Sau đó có 9 đạo thần quang lóe ra từ bên trong đại môn nương theo tiếng giống kia. Hùng Bảo liền giật nảy cả mình, mà nó vô ý thức trốn ra sau lưng của Vương Triệt. Trên đầu nó tràn đầy mồ hôi lạnh mà nhìn về phía đại môn. Căn cứ theo hồn hoàn nên Hùng Bảo cảm ứng được bên trong đại môn như có một con quái vật nào đó rất đáng sợ. Nhưng sau khi đại môn hoàn toàn mở ra thì lại không hề có cái gì. Vương Triệt hít mắt nói: "Không cần sợ, đi vào xem nào." Hùng Bảo kêu lên. Vương Triệt dừng lại nói: "Đạo tiếng giống vừa rồi là cái gì sao?" "Đó chỉ là một con khỉ rất nhỏ, bất an, canh giữ tại tầng thứ 3 này trước đây thật lâu. Nó tên là Cửu Khuyết Tu Di Viên. Tiếp theo mình cần phải tu luyện công pháp chính là truyền thừa của nó, và lại ngay tại bên trong tầng thứ 3 này." Vừa nói xong, Vương Triệt liền dẫn theo Hùng Bảo đi vào tầng thứ 3 của vạn tàng bảo cung. Bên trong tầng thứ 3 của vạn tàng bảo cung không rộng rãi bằng tầng thứ nhất và cũng không có kiếm lôi như tầng thứ 2, mà tại tầng thứ 3 có rất nhiều giá sách đang phiêu phủ giữa không trung. Những giá sách này đều là những hư ảnh chứ không phải là thực thể, đồng thời trên giá sách cũng là rỗng tuếch, chỉ nghe tiếng giống chứ không thấy hư ảnh của nó. Vương Triệt hư yên lặng nhìn xem hết thảy tầng thứ 3. Tại thời điểm tầng thứ 3 mở cửa là có thể nghe được tiếng giống của Cửu Khuyết Tu Di Viên, nhưng sau khi đi vào thì lại không nhìn thấy hư ảnh của nó, so với hai tầng phía trước là không giống. Nhưng mà tại vào lúc này, từ giá sách tận cùng trong bỗng nhiên bay ra một vệt kim quang. Kim quang tự như sao băng tới chỗ của Vương Triệt và xoay tròn quanh thân của anh, sau đó tiếng giống ẩn ẩn phát ra từ bên trong đạo kim quang này: "Tu Di Kim Trang." Chương 1355, Pháp Tướng Thiên Địa. Vương Triệt nhìn xem đạo kim quang kia rồi nói: "Cửu Khuyết Tu Di Viên năm đó đã ngồi trên Tu Di Kim Trang để ngộ đạo ngàn năm, cuối cùng nó đã sáng chế ra Cửu Thiên Phi Tiên Quyết. Lẽ ra nó không nên cùng ta nhận lấy thiên kiếp. Ta thật không nghĩ tới bên trong võ hồn này lại còn có tư ảnh, còn có hư ảnh của Tu Di do Cửu Khuyết Tu Di Viên khắc ấn xuống." Bên trong kim quang là một cuốn sách vàng óng với những ký tự cổ lão. Cuốn sách này dày tầm 30 cm, phảng phất như nó đã ghi chép lại một cái đại đạo thần đồ thần bí huyền ảo cổ lão tối nghĩa nào đó. Kim Trang rơi xuống bàn tay của Vương Triệt, nhưng dù anh có thể đọc được chữ viết ở trên này nhưng không thể nào hiểu được nội dung bên trong cuốn trang này do chữ quá mờ. Sau đó có một cỗ năng lượng tinh thần nhàn nhạt từ bên trong cuốn sách lan tràn ra. Vương Triệt dùng thần thức cầu thông và cuốn sách lại càng thêm lấp lóe. Một lát sau, Vương Triệt bỗng nhiên ném cuốn sách vào trong hư không. Trong chốc lát, văn kim tự sắc ở bên trên cuốn sách do năng lượng tinh thần cấu trúc kia lập tức bay ra khỏi cuốn sách, rồi chúng dần dần xếp tổ hợp ngay giữa không trung. Hùng Bảo một bên thấy vậy mà hết sức tò mò. Thật là kỳ diệu, nó có thể từ từ chữ viết này cảm nhận được một cỗ võ đạo thập phần cường đại, mười phần đặc biệt. Đột nhiên nương theo từng đạo văn tự kim sắc của tổ hợp lại, lại một chữ cuối cùng nhập vào hư không, tựa theo như là chìa khóa đã cắm vào bên trong ổ khóa vậy. Sau đó một tiếng giống quen thuộc lần nữa chuyển đến. Văn tự kim sắc trong chớp mắt đã hóa thành một con thông thiên cự thú. Con cự thú này cao đến vạn trượng, phảng phất như nó có thể che kín cả không gian tầng thứ ba. Giờ khắc này, Hùng Bảo và Vương Triệt đã sớm ở bên trong cơ thể của con cự thú này. Nhìn quanh bốn phía chỉ có thể nhìn thấy biên giới do thân ảo ảnh cự thú biến thành. Nếu như nó đi ra khỏi tầng thứ ba thì không biết nó sẽ khổng lồ đến cỡ nào. Pháp tướng thiên địa, cửu chiến phi tiên. Quả nhiên bên trong võ hồn xác thực còn lưu lại một sợi tàn niệm của mi, mặc dù rất nhạt nhưng lại đồng dạng với hoang thí long tại tầng thứ nhất. Vương Triệt có chút trầm tư, rồi sau đó nhìn về phía Hùng Bảo nói: vị này chính là tiền bối của mi, nhưng nó đã mất đi rồi, hiện tại chỉ còn lưu lại một sợi tàn niệm của nó mà thôi. Tuy nhiên bên trong một sợi tàn niệm này còn ẩn chứa võ đạo thần thông mà nó đã lấy làm kiêu ngạo. Tiếp xuống ta sẽ dạy cho mi bộ cửu chiến phi tiên quyết đó. Ồ, mà ta cũng không cần dạy mi, vì mi xem là được rồi. Vương Triệt chỉ ra bên ngoài thân của cự thú rồi nói: mi nhìn kìa, trên người nó hết thảy có 9 vị trí đang chiếu sáng lấp lánh đúng không? Hùng Bảo nhìn kỹ, phát hiện trên cơ thể của con cự thú này xác thực lóe ra 9 cái điểm sáng, giống như là ngôi sao ở trên trời vậy. Chúng chính là 9 cái tu di thần mà công pháp cửu chiến phi tiên quyết này sẽ căn cứ vào 9 cái tu di thần kia để lẫn nhau tổ hợp hoàn thành hình thái đặc biệt, từ đó mi có thể học được bất luận cái võ đạo thần thông gì. 9 cái tu di thần này theo thứ tự là vô tướng, nghịch thế, thuấn ảnh, chân ngự, tủ long, thánh lực, linh đao, đấu khôn, khổ trúc. Hùng Bảo nghe vậy mà mang vẻ mặt càng mờ mịt. Vương Triệt chậm rãi giải thích: đương nhiên mi bây giờ khẳng định sẽ không hiểu rồi, về tu di thần này thì mi cứ tạm hiểu là một loại thần, là một loại không gian tinh thần là được. Nhưng đây là một loại không gian tinh thần rất đặc thù, khi chúng đan xen vào nhau sẽ sinh ra biến hóa. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo đang rất mê màng thì anh liền biết loại khái niệm tu di thần này có giải thích cho nó nghe thì cũng vô dụng. Về không gian tinh thần thì con Hùng Bảo cũng có thể lý giải, tựa như một mộng không gian mộng cảnh của tiểu ma trùng vậy. Đó chỉ là một loại thế giới do tinh thần lực cấu trúc mà thành. Khi tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định thì đều có thể sáng tạo ra không gian tinh thần. Mà khi tu di thần cũng là như thế. Tu di nghĩa là thế giới, còn thần chính là chỉ ý chí thần linh và linh hồn. Tại tầng thứ 3 của Vạn Tàng Bảo Cung, Vương Triệt đã từng thu thập được rất nhiều chư thiên diệu pháp, võ đạo thần thông, vạn pháp đạo tàng. Cửu duyệt, cửu khuyết tu di viên đã yên lặng hơn ngàn năm để đọc hiểu chúng, rồi sau đó tự sáng chế ra công pháp cửu thiên phi tiên quyết này. Sau khi nó trải qua rất nhiều trận chiến đấu thì mới đổi tên thành cửu khuyết tu di viên, chứ trước đó thì không phải. Tại tu tiên giới, nó chính là một con thần thú có ngộ tính cực cao. Nếu tu luyện mỗi một loại tu di thần tới cực hạn thì sẽ hình thành một đạo võ đạo thần thông chí cường, đó là pháp tướng thiên địa. Pháp tướng thiên địa chính là hư ảnh cự thú mà mi bây giờ đang nhìn thấy. Vương Triệt chỉ vào bốn phía và nói: pháp tướng thiên địa tung hoành hơn vạn dặm, có thể so với một thế giới. Đương nhiên trên người mình mở ra tu di thần có độ khó cực kỳ cao, nhưng mi đã có thần uy lực chuyên tu tinh thần và huyết mạch của thôn thiên thú, cho nên mi nhất định có điều kiện cơ sở để học tập công pháp này. Chương 1356, vô tướng tu di thần. Vương Triệt giải thích: tại phương diện võ đạo thì mình đã tu luyện ra cửu dương vô cực công và thái cực kình, cho nên mình cũng đã đánh tốt căn cơ, đường cường độ thân thể cũng được coi như là tạm được. Vì vậy tiếp theo mình sẽ tu luyện công pháp cửu chiến phi tiên quyết này. Cửu chiến phi tiên quyết nặng về cảm ngộ. Cái tu di thần thứ nhất chính là vô tướng tu di thần. Vô tướng có nghĩa là vô thiên vô địa, chi tướng. Điều trọng yếu nhất của vô tướng tu di thần đó là tại bên trong linh hồn sáng tạo ra một cái không gian tinh thần. Mi sẽ lấy thần uy lực làm cơ sở quán tưởng về con cự thú trước mắt mi. Bên trong quá trình tu luyện mi cần phải đọc niệm khẩu quyết và cảm ngộ được rồi. Sau đó những gì mi nhìn thấy đều sẽ phải trở thành vô tướng chi vật. Vương Triệt đem khẩu quyết của Cửu Thiên Phi Tiên Quyết truyền thụ cho Hùng Bảo. Khẩu quyết chỉ là phụ trợ, vì loại công pháp này cần một điểm võ đạo thần vật để làm truyền thừa. Nếu không võ đạo thần vận mà chỉ dựa vào chính mình đi cảm ngộ thì sẽ giống như Cửu Khuyết Tu Di Viên, cần ngộ đến hàng ngàn, trăm năm, hàng ngàn năm mới có thành quả. Vừa rồi chữ viết bên trong kim trang ẩn chứa tản niệm của Cửu Khuyết Tu Di Viên, cho nên sẽ có một chút võ đạo thần vận. Trước mắt võ đạo thần vận đã hóa thành cự thú, đồng thời hồn hoàn của Hùng Bảo là chìa khóa để mở ra đại môn tầng thứ 3, cho nên Hùng Bảo và tầng thứ 3 sẽ là cùng một nhịp thở. Vậy Hùng Bảo chỉ cần đi cảm thụ thì tự nhiên sẽ có thể ngẫu nhiên cảm nhận được võ đạo thần vận mà Cửu Khuyết Tu Di Viên đã lưu lại. Hùng Bảo gãi gãi đầu và suy nghĩ một lát, sau đó nó nhắm mắt lại rồi ngồi xuống xếp bằng để bắt đầu cảm ngộ. Trong bóng tối, Hùng Bảo phảng phất như thấy được con cự thú kia đang hướng về phía mình mà chạy như bay, làm cho mặt đất rung động, nhật nguyệt lắc lư. Hùng Bảo thấy vậy liền giật nảy cả mình mà tranh thủ thời gian mở to hai mắt, nhưng nó phát hiện cái gì cũng không có. Sau đó Hùng Bảo lại nhắm mắt lại, cảm ngộ, và con cự thú kia lại hướng về phía nó mà lao đến. Hùng Bảo cảm thấy rất sợ hãi, linh hồn của nó như đang run sợ. Thần uy lực trong cơ thể Hùng Bảo giống như một dòng lũ lớn mà đánh thẳng vào trong linh hồn của nó. Làm bá chủ chi lực của thôn thiên thú, bá chủ thời viễn cổ, cho nên đạo lực lượng này đã trở thành trụ cột tinh thần cho Hùng Bảo tại thời khắc này. Vì vậy mà Hùng Bảo đã có thêm mấy phần dũng khí để đi đối mặt với con cự thú đang vọt tới kia. Linh hồn chấn động bắt đầu dần dần bình phục, Hùng Bảo đã không còn e ngại khiếp đảm nữa. Cự thú vọt tới và công kích vào linh hồn lực của Hùng Bảo, cố áp lực to lớn này để cho nó cảm thấy như ngột ngạt ngạt thở, muốn mở to hai mắt. Nhưng khi Hùng Bảo nghĩ đến nếu mình mở mắt ra thì cái gì cũng không có, cho nên nó lại ngăn chặn cỗ cảm xúc này. Cự thú đang càng lúc càng gần, mỗi khi cự thú chạy tới một bước thì thế giới như đang sụp đổ và hóa thành từng mảnh vỡ nát, hết thảy không gian đều bị cấp tốc bị mảnh vỡ thôn phệ. Hùng Bảo thấy được rất nhiều hồn thú và nhân loại đang bị thôn phệ, có quen thuộc và cũng có xa lạ. Còn cự thú này y như là thiên tai, mỗi một nơi nó chạy tới đều hóa thành hư vô. Thời gian từ từ trôi qua, song phương cũng đã được càng ngày càng gần nhau. Giúp cô Hùng Bảo cũng đã chịu không được nữa vì cảm giác ngạt thở đã càng ngày càng mạnh. Vô thiên vô địa chi tướng, tức là để cho hết thảy đều trở thành hư vô. Vô tướng tu di thần sẽ có thể làm được bất luận lực lượng cường đại gì có hình tướng bị biến hóa thành hình tướng vô tướng. Trong bóng tối, giọng nói của Vương Triệt không biết từ chỗ nào mà truyền đến tai của Hùng Bảo. Hùng Bảo liền ngẩn cả người và nhìn về phía xa, nó tự như đã có chỗ minh ngộ. Hùng Bảo hít sâu một hơi, đầu óc thanh thông, thần uy lực tràn đầu vào trong đầu của nó, hóa thành một đạo ánh sáng giống như là ánh sáng khởi nguyên của vũ trụ vậy. Hùng Bảo nhìn thẳng về phía trước, quang cảnh bỗng nhiên biến hóa và cự thú đã không thấy nữa. Xung quanh chỉ có vô số con gấu trúc đang chạy nhảy, tranh đấu, ăn uống, vui chơi bên trong rừng trúc rộng lớn. Đây giống như là một mảnh thế ngoại đảo nguyên để cho thú vật đều hướng tới. Hùng Bảo sững sờ, rụi rụi con mắt, hết thảy trước các thứ trước mắt đều rất chân thật. Nó cảm thấy không biết mình đang tu luyện hay đang vui chơi, thậm chí nó còn không có cảm giác được khí tức sinh mệnh hồn ước. Ngay cả khí tức của Vương Triệt cũng đều là cảm giác không ra. Hùng Bảo nhíu mày rồi không suy nghĩ nữa. Nó lại tiếp tục ngồi xếp bằng mặc niệm Cửu Thiên, Cửu Chiến Phi Tiên Quyết. Sau đó thần uy lực trong cơ thể nó vận chuyển liên tục không ngừng. Không biết qua đi bao lâu, tất cả các loại quang cảnh muốn phát sinh biến hóa. Khi thì đưa Hùng Bảo đến thú giới, khi thì nhìn thấy rất nhiều hồn thú vì tranh đấu mà chết đi. Khi thì Hùng Bảo đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Khi nó nhìn lên bầu trời, phải để thấy đám chim biển đã đáp xuống bắt hải ngư. Khi thì Hùng Bảo xâm nhập xuống hải dương sâu vạn mét, nó nhìn thấy một số cự thú vô danh trông rất kinh tâm động phách. Khi thì Hùng Bảo bay phía trên bầu trời và cảm thấy hàn phong gào thét, tựa như nó đang ở trên trăng sao chứ ở không ở chạy tại trần thế. Chương 1357, hai vạn năm tu vi hồn lực. Quang cảnh không ngừng biến hóa, đầu óc của Hùng Bảo hoàn toàn mơ hồ. Có đôi khi nó suy nghĩ muốn mở to mắt ra, nhưng mỗi khi có ý nghĩ này, nó sẽ ngăn chặn lại và trong miệng của nó liên tục mặc niệm Cửu Khuyết Phi Tiên Quyết. Hùng Bảo cũng không biết nên tu luyện bộ công pháp này như thế nào. Nó chỉ biết Vương Triệt đã nói công pháp này sẽ nặng về sự cảm ngộ, và hết thảy quang cảnh nó chứng kiến cũng đúng là rất cần sự cảm ngộ. Hùng Bảo chỉ cảm thấy tinh thần sững sờ, thân thể của nó lóe ra một chút ánh sáng và ánh sáng lên một vệt bóng mờ. Sau đó hư ảnh cự thú bắt đầu diễn luyện đủ các loại võ đạo thần thông, chỉ là để lại từng đạo quang ảnh thâm ảo khó lường tại bên trong hư không. Tất cả quang ảnh đều tràn vào linh hồn của Hùng Bảo. Cuối cùng Hùng Bảo liền đại chấn tinh thần và mở choàng mắt ra. Nó thấy mình vẫn đang ở tại tầng thứ 3 của vạn tàng bảo cung, nhưng nó lại không thấy Vương Triệt đâu. Hùng Bảo nhìn xem một chút và phát hiện lông tóc trên người nó đang sáng chiếu lấp lánh. Hùng Bảo có chút mê mang, vì nó mới chỉ tu luyện một chút thì làm sao thân thể nó lại phát sáng rồi. Ngay lập tức nó cảm giác thân thể của mình phảng phất như có lực lượng dùng không hết, sau đó nó lại cảm thấy tu vi hồn lực của mình một chút. Hùng Bảo liền giật nảy cả mình. 20,000 năm tu vi hồn lực ư? Tại sao tu vi hồn lực của mình lại cao đến như vậy? Hùng Bảo còn nhớ rõ lúc nó mới vào Lôi Minh Hồn Thổ lần trước thì cũng chỉ có hơn 9,000 năm tu vi hồn lực. Sau khi đi ra khỏi Lôi Minh Hồn Thổ và tiến vào Mạc Ngọc Tinh thì tu vi hồn lực của nó cũng không tăng lên quá nhiều. Hùng Bảo vẫn luôn đi theo Vương Triệt và Ma Cổ Mông để khai hoang Mạc Ngọc Tinh. Đôi khi nó sẽ tu luyện một chút hồn kỹ, nhưng cũng còn chưa tới 10,000 năm tu vi hồn lực. Vậy tại sao Hùng Bảo chỉ tùy tiện tu luyện một chút mà đã hơn 20,000 năm tu vi hồn lực rồi? Hùng Bảo nhìn xung quanh bốn phía, vẫn còn trưng bày rất nhiều tinh thạch, và những tinh thạch này đều khai quật ra từ khoáng mạch hồn tinh kia. Bên trong không gian của tầng thứ 3 có nồng độ hồn lực vô cùng nồng đậm, và lại hồn lực ở đây không ngừng hội tụ bên trên thân của Hùng Bảo. Những tinh thạch này giống như một loại trận pháp nào đó. Hả, mới tỉnh lại rồi à? Thân ảnh Vương Triệt bỗng nhiên xuất hiện cách đó không xa. Hùng Bảo lập tức chạy tới và mang vẻ mặt mơ hồ kêu lên. Vương Triệt quan sát trên dưới Hùng Bảo một chút rồi khẽ mỉm cười. Không tồi, xem ra mi đã tu luyện thành công cửu chiến phi tiên quyết. Vô tướng tu di thần kia xem như đã được mi tu luyện thành công. Đã có một sợi võ đạo thần vận, cho nên mi tu luyện xác thực dễ dàng hơn rất nhiều. Hùng Bảo vẫn còn mờ mịt. Cái gì chứ, mình đã tu luyện thành công rồi sao? Nhưng tại sao mình lại không có cảm giác gì nhỉ? Hùng Bảo cực kỳ hưng phấn mà kêu to. Nếu Vương Triệt đã nói mình tu luyện thành công thì khẳng định mình đã tu luyện thành công rồi. Mình quả nhiên là một vị tiểu thiên tài. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ta đã tu luyện thành công. Vương Triệt chỉ cười cười vì đã biết ý nghĩ trong nội tâm Hùng Bảo, nên liền nhắc nhở. Đã qua đi hơn nửa năm rồi đấy. Hùng Bảo hơi sững sờ mà trực tiếp choáng váng. Mình đã tu luyện những lâu như thế sao? Đây là chuyện không có khả năng. Vương Triệt cười nói. Sau khi mở ra tu di thần thì bản thân mình sẽ không cảm nhận được thời gian trôi qua. Thời gian chỉ qua đi nửa năm mà thôi. Đã coi như là nhanh rồi. Ngộ tính của mi thì phi thường tốt. Đương nhiên Hùng Bảo trước mắt chỉ xem như nhập môn và cử chiến phi thiên quyết mà thôi. Đứng ở trên bờ vai của tiểu bối để tu luyện những bản thân của Hùng Bảo cũng không thiếu cái gì, cho nên tốc độ tu luyện này của nó là quả thật rất nhanh. Tăng thêm hoàn cảnh nơi này quá tốt, vậy rất nhanh để cho Hùng Bảo đạt tới trình độ của cửu khuyết tu di viên năm xưa. Không nói đến liên bang, mà chỉ với loại điều kiện như Mạc Ngọc Tinh thì Vương Triệt cũng không có được. Nửa năm qua, Vương Triệt đã để cho Hùng Bảo ăn đan dược ở trong vô thức và bày ra trận để nó tu luyện. Chỉ tính về số hồn tinh hao phí thì đã nhiều vô số kể rồi, vì Hùng Bảo tu luyện công pháp này so với tiểu ma trùng và từ lực kiếm còn phiền phức hơn. Cũng may là Hùng Bảo không nằm ngoài hy vọng, xem như nó đã tu luyện thành công. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hùng Bảo mà Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Mình còn không biết mình đã tu luyện cái gì đâu, đợi lát nữa mình ra ngoài, ta sẽ giúp mình thử nghiệm một chút. Hiện tại đi ra kia xem một chút đã. Hơn nửa năm qua vừa vạn ma cổ mông và thần quang kình cũng đã sáng tạo ra sinh mệnh hồn thú rồi. Thời gian vội vàng qua đi, hơn nửa năm mà đã nhanh như vậy đấy. Hùng Bảo có chút tâm tình thấp thỏm mà đi ra khỏi tầng thứ 3 của vạn tàng bảo cung. Đập vào mắt nó chính là một mảnh lâm tuyển sinh cơ rào rạt, xanh biếc trùng trùng. Nơi xa là một cái hồ lớn, hồn lực bên trong không khí ở nơi đó hình thành những lồng đậm nơ, nồng đậm hơn cả bên trong vạn tàng bảo cung. Hùng Bảo liền hít sâu một hơi, nó liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, mát mẻ, tươi đẹp. Bốn phía sinh trưởng ra đại thụ màu nâu xanh. Tuy Hùng Bảo đã giúp đỡ tiểu ma trùng làm ruộng một đoạn thời gian, nhưng nó lại không thể nhận ra những loại thực vật này. Đây cũng không phải là hồn thực do Vương Triệt gieo trồng trước kia. Chương 1358, năm đại vực. Ở bên trong hồ lớn xa xa kia, thân thể to lớn của thần quang kình lúc ẩn lúc hiện. Tại bên một bên khác, một tòa núi cao quay lưng về phía đám Vương Triệt. Hùng Bảo liếc mắt một cái thì liền nhìn ra đó là vị bái chủ ma cổ mông kia. Nhưng giờ phút này nó đang cảm thấy ma cổ mông hơi có chút nhỏ đi. Mạc Ngọc Tình đã khai hoang tiếp cận 8 tháng cho nên nó đã hoàn toàn biến đổi. Trước khi tu luyện thì Hùng Bảo nhìn thấy Mạc Ngọc Tình tự như một căn phòng trụi lùi vậy. Còn Vương Triệt chính là một vị tổng thiết kế, Huỳnh Mộng Linh là bản đồ sư, Ma Cổ Mông là trang trí sư, Thần Quang Kình là công nhân. Như vậy Mạc Ngọc Tinh hiện tại cũng làm sơ bộ đã xong, khoảng cách quá trình tổng kết đã không xa. Từ phòng thô đến hoàn chỉnh sơ bộ có sự khác biệt cực lớn, cho nên lúc này Hùng Bảo cảm thấy vô cùng mới lạ. Hùng Bảo kêu to ngao ngao, lập tức trèo lên một gốc đại thụ cao hơn 10 mét, sau đó ngắt lấy một nhánh cây và hít hà rồi đưa vào trong miệng. Trẻ con đói ăn đã lâu nên khi nhìn thấy cái gì ăn được thì liền thèm ăn vô cùng. Tiện để cho Hùng Bảo tu luyện cảm ngộ cửu chiến phi tiên quyết, Vi Triệt hơn nửa năm qua đã đút cho nó ăn đan dược, nhằm để cho Hùng Bảo có thể trực tiếp hấp thu và bảo trì trạng thái cảm ngộ. Nhưng vì vậy mà hơn nửa năm nay, Hùng Bảo ngoại trừ ăn đan dược ra thì cái gì nó cũng không ăn. Yêu thú bế quan khổ tu so với Hùng Bảo còn muốn gian khổ hơn, vì trong miệng yêu thú đều sẽ nhạt nhẽo vô vị vì không có gì ăn. Gấu trúc tại chiến khu có đồ ăn chủ đạo đều gia công từ các loại rễ cây mà thành thực phẩm tinh chế, cho nên về các phương diện dinh dưỡng đều rất cao. Vì vậy số gấu trúc thuần với thiên nhiên chỉ lấy nhánh cây trúc làm thức ăn là đã rất ít, cho dù có thì đều là gấu trúc tại vùng ra ngoài. So với đồ ăn nhân tạo thì ăn không tốt bằng, nhưng đây là một loại bản năng huyết mạch. Vì vậy Hùng Bảo có thể ăn cây cối tự nhiên là tiểu ma trùng có thể ăn được lá cây vậy. Chỉ cần là thực phẩm tinh chế sẽ có hương vị tốt hơn và dinh dưỡng cũng cao hơn, giống như thức ăn cho chó cho mèo vậy. Hùng Bảo 2 vạn năm tu vi hồn lực bắt đầu ăn như một cái động không đáy, chỉ thoăn thoắt mấy cái nó gặm hơn phân nửa gốc đại thụ kia. Không biết vì sao Hùng Bảo đã cảm thấy gốc đại thụ này rất thơm. Đây là loại mùi thơm bắt nguồn từ sự thèm ăn. Trước kia Hùng Bảo chưa từng thấy qua loại cây này. Thân cây màu xanh biếc, vỏ cây bóng loáng như trúc, cành lá thon dài, lá cây hiện ra hình con thuyền, ngửi qua có một mùi thơm nhẹ nhẹ. Một lát sau Hùng Bảo nhảy xuống và nhìn trái ngó phải, sau đó nó xoa tay lên bụng tròn vo của mình. Vương Triệt mang theo Hùng Bảo tiếp tục tiến lên phía trước và nói: "Đây là thanh diệp linh mộc, sinh trưởng tại khu vực cực đông trên dãy núi Linh Hải. Đó là một loại linh mộc thuộc về hồ sinh thái linh thức. Khu vực cực đông chính là vị trí hiện tại của chúng ta. Bên trên mặt ngọc tinh, loại linh mộc này tương đối phổ biến, và nhất là tại khu vực cực đông." Hùng Bảo gãi đầu vì nó có chút mơ hồ. Nó đã tu luyện hơn nửa năm nên mặt ngọc tinh đã trở thành cái dạng gì thì nó tất nhiên không có khả năng biết được. Nơi này giống như là rừng rậm nguyên thủy vậy, vô luận là chỗ gần hay nơi xa đều không nhìn thấy bất luận một vết tích của thời hiện đại nào, đồng dạng cũng không có bất kỳ sinh mệnh hồn thú gì. Bên trong không khí ngoại trừ tiếng bước chân sàn sạt và gió mát hiu hiu thì không còn bất kỳ loại âm thanh nào khác, trông tĩnh mịch đến đáng sợ. Tại bên trong sự quy hoạch của Vương Triệt, Mạc Ngọc Tinh có tổng cộng 5 đại vực, còn các loại địa hình thì nhiều đến mấy trăm loại, nhưng chỉ cần để ra phương hướng cụ thể là sẽ có thể nắm chắc hơn phân nửa Mạc Ngọc Tinh. Ban đầu sau khi Ma Cổ Mông khai hoang hoàn tất thì Vương Triệt cũng không muốn đặt tên cho các khu vực và địa hình vì anh cho rằng chuyện này không có ý nghĩa. Bởi vì Mạc Ngọc Tinh vẫn là một mực duy trì nồng độ năng lượng cao như thế, cho nên nhiều nhất là 100 năm nó khẳng định sẽ khô cạn và biến thành một viên tử tinh. Nhanh hơn nữa thì mấy chục năm sau Mạc Ngọc Tinh cũng sẽ không còn năng lượng. Thời gian ngắn như vậy nên không cần thiết chỉnh lý quá tốt, vì sớm muộn gì Mạc Ngọc Tinh cũng sẽ không còn. Thế thì cũng không cần tốn quá nhiều công phu để đặt tên cho các khu vực và địa hình, cứ trực tiếp sáng tạo ra sinh mệnh hồn thú là được rồi, rồi sau đó bồi dưỡng chúng nó đến cấp độ cần thiết là đủ. Sinh mệnh hồn thú cần có hoàn cảnh thì mới có thể sinh trưởng. Nếu muốn để cho bọn chúng tạo ra sinh mệnh nguyện lực cho tạo vật chủ thì nhất định phải để cho Mạc Ngọc Tinh trở thành tinh cầu mẹ của bọn chúng, chứ không phải là một viên tinh cầu tùy tiện. Nếu không, bọn chúng chỉ cần một đống thể xác chứ không phải là sinh mệnh chân chính, có được ý thức bản thân và linh hồn ý chí. Vì như vậy thì bọn chúng sẽ không có cách nào tạo ra sinh mệnh nguyện lực, mà nếu không có sinh mệnh nguyện lực thì bọn hắn sẽ không thể nào đột phá giới hạn được. Hiển nhiên ở phương diện này thì Ma Cổ Mông hay là Thần Quang Kình đều không có kinh nghiệm gì. Về sau dưới sự đốc thúc của Vương Triệt thì bọn hắn bắt đầu thô sơ giản lược phân chia Mạc Ngọc Tinh thành mấy khu vực và từng vị thông chi cho Huỳnh Mộng Linh vẽ lên tinh đồ. Chương 1359, sáng tạo sinh mệnh. Vương Triệt lấy dân lại tinh thần, sờ lên đầu của Hùng Bảo nói: "Mì đã hơn nửa năm không có ra ngoài, mà Mạc Ngọc Tinh hiện tại đã là thiên đường của hồn thú. Đáng tiếc là không có hồn thú nào khác để chơi giỡn mì. Tiểu ma trùng và tử kiếm vẫn còn đang bế quan khổ tu, bọn chúng có tốc độ tu luyện không chậm hơn so với mì đâu." Hùng Bảo có chút xấu hổ, mình đều không có cảm giác mình đã tu luyện nửa năm, nhưng tu vi hồn lực lại tăng nhanh đến như vậy, cũng không biết đại ca và nhị ca sẽ bành trướng đến mức nào đây. Đi chưa được mấy bước thì đã đến bên hồ lớn. Vương Triệt nói: "Bây giờ ông xuất quan đúng là rất đúng thời điểm." Mà Cổ Mông cao lớn như dãy núi bỗng nhiên xoay người lại và nhìn Hùng Bảo một chút rồi mới nói: Ồ, tên gấu con này đã dậy rồi à? Nói như thế nào nhỉ? Hiện tại Mạc Ngọc Tinh đã được quy hoạch không kém và nó cũng đã có hệ sinh thái tự nhiên. Số hoa và cây cỏ mà cậu chồng kia đã nở rộ khắp các ngõ ngách của Mạc Ngọc Tinh rồi. Thần Quang Kình trồi lên mặt hồ, lộ ra nửa cỗ thân thể màu xanh đậm và hỏi: Sinh mệnh hồn thú sẽ làm như thế nào để sáng tạo đây? Vương Triệt cười nói: Sinh mệnh hồn thú sao? Ngoại trừ việc hội tụ thiên địa linh khí để thay nghén mà thành linh thể ra thì đều dựa vào các sự sinh sôi khác biệt để sáng tạo ra sinh mệnh. Các vị đều là linh thể được thiên địa linh khí thay nghén ra tại thời viễn cổ và đồng thời lại có tu vi hồn lực cực cao. Như vậy tự nhiên hai vị sẽ không có khả năng thông qua sự sinh sôi bình thường để sáng tạo ra sinh mệnh tại Mạc Ngọc Tinh. Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình có lai lịch không phải là dạng tầm thường. Bọn hắn vốn là không phải hạ hồn thú bình thường, mà là do thiên địa linh khí thai nghén mà tạo thành cổ hồn thú. Vương Triệt dự đoán khi đó quy tắc của thiên địa của thế giới võ hồn vẫn còn chưa có hình thành. Đương nhiên hai tên này muốn có ý thức chân chính thì át hẳn rất lâu về sau mới có. Ma Cổ Mông hỏi: Vậy cậu nói xem chúng ta cần làm như thế nào đây? Vương Triệt nói: Dùng tức thổ chi lực và nguyên thủy chi lực kết hợp với sự vật trước mắt của thế giới này để sáng tạo ra sinh mệnh hồn thú có liên quan đến hai vị và thế giới này. Hai vị trước hết hãy suy nghĩ ra hình dạng đại khái của hồn thú đó, sau đó lấy tức thổ chi lực để cấu trúc ra thân thể, rồi lấy nguyên thủy chi lực để gia trì. Làm được rồi về sau hãy nói đến cái khác. Mà Cổ Mông và Thần Quang Kình liếc nhau một cái, chuyện này cũng không có gì là khó với bọn hắn. Thần Quang Kình hỏi: Hồn thú à, không thể sáng tạo ra nhân loại sao? Vương Triệt nói: Nếu ông nguyện ý thì tôi cũng không để ý, chỉ cần sinh mệnh thì đều có thể được. Ma Cổ Mông nói: Chúng ta là hồn thú nên vô luận là sáng tạo ra con gì thì chúng ta cũng là cô tổ tông của nó. Vương Triệt cười nói: Không sai, cách cục của ông rất lớn. Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình thương lượng với nhau một hồi rồi rất nhanh cả hai liền bắt đầu động thủ. Đầu tiên Ma Cổ Mông xòe ra bàn tay thô to và cấp tốc lấy tức thổ chi lực ngưng tụ thành một khối bùn đất. Sau đó hai bàn tay của hắn bắt đầu nhào nặn khối đất này. Vương Triệt nhìn thấy mà có chút trầm mặc. Không có gì bất ngờ xảy ra thì tiếng cãi vã đã chuyển đến. Giọng nói của Thần Quang Kình mang theo nồng đậm vẻ bất mãn mà nói ra: Mày nặn cái quái gì mà xấu như vậy hả? Quả thực là lãng phí nguyên thủy chi lực của tao rồi. Ma Cổ Mông lập tức phản bác: Mày không biết đây là thứ gì à? Đây là hồn thú của thời đại chúng ta đó. Dáng dấp của nó có chút siêu siêu vẹo vẹo, thú không ra thú, không phải là chuyện rất bình thường sao? Thần Quang Kình dùng cái đuôi vỗ vào mặt hồ, tóe lên bọt nước cao 100 mét la lên: Nói nhảm, tại thời điểm đó hồn thú cũng có tạo vật chủ và đều là do tự nhiên sinh ra, còn hiện tại chúng ta sáng tạo ra, vậy chúng ta chính là tạo vật chủ. Thế thì mày không vì chúng nó mà ngẫm lại sao? Tao cảm thấy hình dáng này không được, mày lặn lại lần nữa đi. Để bày tỏ vẻ bất mãn trong lòng Ma Cổ Mông nổi giận quát lên: Mày gọi cái gì? Đánh nhau với ông? Thần Quang Kình cũng quát lên: Mày cho rằng tao sợ mày à? Ma Cổ Mông trợn mắt nói: Ồ, được thôi, mày đến đây đánh trước một trận rồi lại nói. Vừa vặn đấu trước tao còn không có phân ra thắng bại, người nào thắng thì nghe người đó. Thần Quang Kình lạnh lùng cười nói: Trò cười, khi đó tao sắp thắng rồi. Nếu tao không cảm thấy mày rất đáng thương và cho là Vương Triệt mặt mũi thì bây giờ mày đã sớm biến thành chất dinh dưỡng trong Mạc Ngọc Tinh rồi nhá. Ma Cổ Mông gào lên: Thật tức chết tao mà, cái thằng cái rắm này, rõ ràng là tao mới là người sắp thắng. Hai vị viễn cổ bá chủ đã tranh cãi rủm beng, trong chốc lát khí thế tăng vọt, Cuồng Phong gào thét. Hùng Bảo thấy vậy mà liền ôm đầu. Cuồng Phong thổi cho lông tóc của nó giống như là bị tiên plasma đốt cháy mà xỉ ra khói. Hết tập 112. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình đang dần dần cải tạo Mạc Ngọc Tinh. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã khai phát ra rất nhiều cái động thiên phúc địa, những nơi để có thể trồng được hồn thực cao cấp, trung cấp và cấp thấp cũng đều có thể trồng được. Và từ đó thì anh cũng đã nhờ Ma Cổ Mông và cũng nhờ sự trợ giúp của Ma Cổ Mông mà có thể khai khoáng được rất nhiều những cái loại khoáng thạch đặc thù đặc biệt và những loại khoáng thạch quý hiếm được sinh ra khi mà tự nhiên chi lực của Mạc Ngọc Tinh được vận hành. Và tại đây thì sau khi Hùng Bảo đã ngưng tụ ra hồn hoàn thứ 3 trong Vương Triệt và bắt đầu dung nhập vào tầng thứ 3 của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung thì võ hồn của Vạn Tàng Bảo Cung đã mở ra tầng thứ 3. Và tại đây thì trong cái tầng thứ 3 trước đây đã từng tồn tại một con thần thú mà trước đây Vương Triệt đã từng nuôi, đó chính là Cửu Khuyết Tu Di Viên. tu di viên thì chúng ta cũng nghe biết được rằng đó là một con khỉ rồi. Và con khỉ này đã từng ở trong cái võ hồn vạn tàng bảo cung tầng thứ 3 này tu luyện hơn 1000 năm. Và tại đây thì nó đã từ những cái rất nhiều thần thông gọi võ đạo, võ sách, mà nói chung là võ công mà tu Vương Triệt đã thu thập để có thể sáng tạo ra một môn gọi là cửu khuyết tu cửu thiên chiến quyết, cửu thiên tiên quyết chi chiến, mẹ quyền mẹ cái tên khó đọc ấy, vừa lấy mình đọc nhầm mấy lần nhỉ. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã để cho Hùng Bảo có thể tu luyện cái môn võ công mà do tự cửu khuyết tu di viên này sáng tạo ra. Và một lần tu luyện của Hùng Bảo đã kéo dài hơn nửa năm, mà Hùng Bảo không hề biết là mình đã tu luyện hơn nửa năm. Và bây giờ Hùng Bảo đã đạt đến 2 vạn năm tu vi hồn lực. Rồi tiếp đó thì Vương Triệt đã cùng với hai vị cổ hồn thú là Ma Cổ Mông và Thần Quang Kinh thì tiếp tục sáng tạo ra sinh mệnh ở tại cái Ma Ngọc Tinh chấm nở này. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, thì tại đây thì Vương Triệt sẽ có thể xây dựng nên những thứ gì đó, và những đứa nhóc của Vương Triệt cùng với hai vị cổ hồn thú sẽ có những diễn biến như thế nào, chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.